Thương định đầu tiên, khuất phục chồng ác ma. Chương 48, không còn là anh em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hàn cầm tay Thiên Vũ rời khỏi nơi của Dạ Diễm. Thiên Vũ hận anh thấu xương, hai bàn tay nắm chặt thành nắm đấm, đinh buộc vào lòng bàn tay. Cô chỉ chờ đợi để giết anh ta. Dạ Diễm bận hút điếu xì gà, không nhìn cô cho đến khi bước chân của họ dần biến mất. Anh mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Những ngón tay anh kẹp điếu xì gà, và làn khói còn vương vấn, gợi anh nhớ đến đêm hôm qua. Anh vẫn còn rất nhiều cảm xúc và anh còn có một cảm giác kỳ lạ trong lòng, giống như có một thứ gì đó đang xâu xé trái tim anh. Thực ra thì với tính cách kiêu ngạo của Dạ Diễm, anh sẽ không bao giờ lịch sự với bất kỳ ai. Nếu người đó không phải là Tiêu Hàn, thì anh đã không như vậy, anh ta không thể buông tay. Tiêu Hàn đã giải cứu Cung Vũ Yến, vì vậy cô coi anh như một người anh em và người bạn tâm tình, chỉ nghe lời anh nói. Cung Vũ Yến là một người phụ nữ dành trọn tình yêu của mình cho Dạ Diễm. Do đó, anh nợ Tiêu Hàn một số mệnh, còn anh ta lại nợ anh một ân tình, vì vậy lần này anh phải buông tay. Nhưng chỉ một lần thôi, nếu Thiên Vũ rơi vào tay anh lần sau, anh sẽ không bao giờ buông cô ấy ra. Bầu không khí yên tĩnh, những người đi theo ai cũng cúi đầu, bầu không khí thật ngột ngạt. Điện thoại di động bỗng nhiên reo lên, Dạ Diễm lấy điện thoại di động ra và xem xét. Đó là tin nhắn của Tiêu Hàn, chúng ta không còn là anh em nữa. Dạ Diễm tỏ thái độ khinh bỉ, anh bĩu môi và thoát khỏi giao diện SMS. Anh bấm số mà mỗi ngày vẫn thường gọi, không thấy Tiêu Hàn trả lời, chán anh nhăn lại, và đôi mắt anh bắt đầu có những cảm xúc khó chịu. Triệu Quân thận trọng nói, Dạ Tổng, Tiêu Tổng hứa sẽ để Vũ Yến tiểu thư quay lại với anh. Bây giờ anh ta lại nuốt lời là sao? Dạ Diễm không lên tiếng. Lúc này, điện thoại di động có cuộc gọi đến, là cuộc gọi từ Thẩm Ngưng, anh không ngần ngại cúp điện thoại, anh nói với Triệu Quân. Chuẩn bị máy bay đặc biệt và đến Pháp để tìm Vũ Yến thôi. Vâng, chiếc xe bắt đầu trở về, trên đường cơn mưa lớn đã rửa sạch cửa sổ, rửa sạch bầu trời đục ngầu và mặt đất lạnh lẽo, nhưng không thể rửa sạch trái tim u ám của Thiên Vũ. Làm Thiên Vũ không nói một lời, cô cúi gằm đầu xuống, nhắm mắt lại và khép mình trong thế giới của riêng cô. Cô không muốn nhìn thấy bất cứ điều gì, kể cả Tiêu Hàn. Sự xuất hiện của cô khiến Tiêu Hàn cảm thấy đau khổ, anh tự trách mình, anh rất áy náy. Anh không biết làm thế nào để an ủi cô, nhưng anh biết rằng cái gai này một khi đã đâm sâu vào trái tim cô thì rất khó để lấy ra được. Khi chiếc xe lái ra khỏi khu vực biển Nam Tước, Lam Thiên Vũ đột ngột mở miệng nói một câu. Tôi muốn về nhà, Tiêu Hàn khuyên chân thành. Thiên Vũ à, hãy về nhà anh đi. Tôi muốn về nhà, Lam Thiên Vũ lặp lại lần nữa. Tiêu Hàn cau mày, nhìn cô đăm chiêu im lặng một lúc lâu, anh mới quay sang lái xe và nói. Hãy đi đến tiểu khu Minh Hoa ở vành đai phía nam. Vâng, khi chiếc xe vừa đến tiểu khu, anh bắt gặp một chiếc xe hơi cũ, đang đi trên đường. Ngồi ở trong xe là Lôi Liệt và Thẩm Hân. Họ đang chuẩn bị lái xe đi tìm Thiên Vũ. Khi thấy chiếc xe của Tiêu Hàn, Thẩm Hân lập tức dừng lại. Lôi Liệt không biết Tiêu Hàn, nhưng Thẩm Hân thì có. Thẩm Hân cùng Thiên Vũ đã học với nhau từ lúc còn học tiểu học đến lúc học ở học viện âm nhạc. Cô biết sự vướng mắc tình cảm giữa Thiên Vũ và Tiêu Hàn, cô nghĩ Thiên Vũ sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh ta. Nhưng cô không ngờ rằng họ lại ở bên nhau vào lúc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đáng lẽ ra Thiên Vũ phải kết hôn cùng với Tiêu Kỳ, cô ấy đột nhiên biến mất vào tối qua. Chẳng lẽ nào cô ấy lại đi cùng với Tiêu Hàn ư? Thẩm Hàn nhìn sâu vào Lam Thiên Vũ với đôi mắt đầy phức tạp. Cách chương.